Anh hùng ngục giam, chương 102, ánh mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật phẩm của buổi đấu giá thật ra có chút cùng loại với bí cảnh, trong bí cảnh rơi ra vật phẩm gì, là lúc giây phút ngươi chơi tiến vào bí cảnh cũng đã lựa chọn xong rồi, cho nên có thể bị thời gian chi nhãn thấy vật phẩm bán đấu giá cùng như vậy, muốn bán đấu giá vật phẩm gì thật ra đã sớm an bài xong rồi, thời gian chi nhãn hẳn là cũng có thể thấy hoàng giật sau khi mở ra thời gian chi nhãn, lập tức nhìn về phía NPC đấu giá quan, xem gã rốt cục an bài vật phẩm bán đấu giá gì. Giây phút ấy, giá trị năng lượng của hắn giảm ngay 100 điểm. Tiêu hao vô cùng lớn, vượt xa lượng tiêu hao kiểm tra vật phẩm rơi xuống từ boss trong bí cảnh. Bất quá hiệu quả cũng vô cùng rõ ràng, hắn quả thực thấy được vật phẩm sớm được an bài đấu giá. Trong đống phù văn thạch còn chưa đấu giá, có 2 miếng là phù văn thạch hệ hỏa loại cao cấp, còn có 1 phù văn thạch ẩn thân loại cao cấp, miếng phù văn thạch đỉnh cấp cuối cùng thì lại là kỹ năng hơn cấp 100 mới có thể sử dụng. Những phù văn thạch này không có một cái nào thích hợp hoàng giật. Lúc này, giá cả của cấm ngôn phù văn thạch đã bị kêu lên đến 20 vạn, biên độ tăng giá đã rất nhỏ, không khác biệt lắm muốn kết thúc. 25 vạn, lúc này, hoàng giật lập tức hô lên cái giá của mình, mức độ tăng lên tương đối rõ ràng, hiển hiện ra một quyết tâm tình thế bắt buộc. Một tiếng này trực tiếp đem bầu không khí sắp kết thúc quấy dày thoáng cái lại trở nên khẩn trương lên. 26 vạn, hồi lâu sau đó, một âm thanh ra giá mới rốt cục vang lên. 29 vạn, hoàng giật nói ra giá cả cực hạn bản thân có thể chi trả, hắn vừa rồi mua miếng ngải độc bệnh phù văn dùng 10.000 kim tệ, trong chữ vật giới chỉ còn lại 290.000 kim tệ, nếu như vượt quá con số này, vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Lúc này, hiện trường đã không có âm thanh, dù sao loại hiệu quả cấm ngôn này rất nhiều nghề nghiệp đều có, không cần phải tranh miếng phù văn thạch này. Mà người đấu giá còn lại còn phải lo lắng phù văn thạch sau, bọn họ không có thời gian chi nhãn, không cạnh tranh nổi hoàng giật. Cuối cùng âm thanh ra giá kia đã yên lặng xuống, nhất cuối cùng lựa chọn từ bỏ, miếng phù văn này thành công được hoàng giật mua. Lúc này, hoàng giật hoàn toàn dễ dàng, ngày hôm nay hắn rốt cuộc thắng lợi trở về, lấy được 2 phù văn thích hợp mình, thực lực tăng lên rất rõ ràng, không thua gì học thêm 2 kỹ năng. Kế tiếp, bán đấu giá miếng phù văn cuối cùng của ngày hôm nay, cũng là miếng phù văn quan trọng nhất của ngày hôm nay. Rốt cục đấu giá quan chậm rãi lấy ra một miếng phù văn cuối cùng. Miếng phù văn này vàng lóng lánh, có chút bất phàm, nhỏ hơn so với phù văn thạch vừa rồi, nhưng ký hiệu tinh tế hơn, hiển hiện ra một cảm giác tôn quý. Miếng phù văn này, tên là khuếch tán phù văn, có thể khiến cho một kỹ năng cấp 100. 150, mở rộng 50. Phạm vi của kỹ năng, miếng phù văn này không có giá khởi điểm, chỉ dùng thánh tinh thạch đổi. Xem tại chuanfao.vn, tôi không có thánh tinh thạch nhưng tôi nguyện ý ra 500 vạn. Một âm thanh thô cuồng vang lên, tôi cũng không có thánh tinh thạch nhưng tôi ra 1.000 vạn. Một âm thanh của nữ vang lên, tôi ra 1.200 vạn. Lúc này, trong khu khách VIP đột nhiên vang lên âm thanh xa lạ liên tiếp, những người này trước đó vẫn chưa từng ra tay, hiện tại mới ra tay, hơn nữa vừa ra tay cũng là kim tệ cấp bậc ngàn vạn, hoàn toàn vượt xa giá bán tổng của những miếng phù văn trước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên là phù văn trước đó bọn họ đều chướng mắt, chỉ có miếng phù văn này mới có thể hấp dẫn hứng thú của bọn họ. Bởi vậy suy đoán, những người này rất có khả năng cũng là NPC cường giả vượt quá cấp 100. Hoặc là loại người còn chưa có đạt được cấp 100 nhưng có tài phú lớn, bọn họ có thể đem phù văn kỹ năng này mua để dành, chờ sau tăng lên tới cấp 100 rồi dùng. Hai loại người này, vô luận là loại nào đều cực kỳ cường đại, trình tự của bọn họ đã vượt xa phạm trù của người bình thường. Đám người chơi dưới đài hoàn toàn sợ ngây người, loại giá cả này bọn họ cả đời đều chỉ có thể ngóng nhìn, đừng nói bản thân có, cho dù đem toàn bộ tài sản của thân thích bạn bè mượn đến đây, cũng vĩnh viễn không đạt được con chữ số này. Xin lỗi, Long Văn tiên sinh đặc biệt phân phó qua, miếng phù văn này chỉ có thể dùng thánh tinh thạch đổi, bằng không có nhiều kim tệ cũng không bán. Lúc này, vị đấu giá quan nhìn khu khách VIP lầu 2, vẻ mặt áy náy nói. Tôi có thánh tinh thạch, đúng lúc này, một âm thanh lười biếng đột nhiên vang lên, cũng là người thần bí sát vách hoàng giật. Hắn ta lại ra tay. Lúc này, mọi người tất cả đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phòng kia. Hoàng giật cũng nổi lên một tia hứng thú với người này vô luận là phù văn bình thường trước đó, hay là phù văn có chỗ thiếu hụt phía sau, hoặc là phù văn đỉnh cấp hiện tại, dĩ nhiên đều ra giá, hơn nữa ngay cả thánh tinh thạch vật như vậy đều có. Thánh tinh thạch là kết tinh do thánh vực cường giả tiêu hao sinh mệnh tinh hoa của bản thân đọng lại thành, vô cùng khó có được, nói như vậy thánh vực cường giả tiêu hao sinh mệnh tinh hoa để ngưng kết món đồ này, như vậy thì tương đương với khiến cho thực lực của mình giảm xuống. Được, vậy miếng phù văn thạch này là của ngài. Lúc này, đấu giá quan cũng sửng sốt, hiển nhiên không ngờ vừa lúc có người có thánh tinh thạch, sau đó lập tức tuyên bố số phận của miếng phù văn này. Buổi đấu giá đến đó kết thúc, người bên dưới top 5 top 3 lui đi ra ngoài, Hoàng Dật vẫn ở trong phòng, nhìn chúng sinh phía dưới, đợi người phục vụ đem hai miếng phù văn thạch hắn lấy được đưa đến đây. Hội viên tiên sinh tôn kính, đây là hai miếng phù văn ngài vừa rồi mua được, mời kiểm tra và nhận. Rất nhanh, một người phục vụ đi vào phòng, đem hai bảo dương đưa cho Hoàng Dật. Hoàng Dật tiếp nhận dương, mở ra nhìn một chút, bên trong là hai miếng phù văn, ánh mắt của hắn cuối cùng dừng ở miếng phù văn ngải độc bệnh. Hiệu quả của miếng phù văn này thật ra vô cùng tốt, thậm chí vượt xa phù văn đỉnh cấp cuối cùng, chỉ bởi vì một chỗ thiếu hụt ngải độc bệnh dẫn đến thiếu chút nữa không ai mua, bị hắn dùng 1 vạn kim tệ liền vào trong tay. Chỉ cần hắn khắc phục chỗ thiếu hụt này, như vậy hắn sẽ có một kỹ năng quần công phạm vi siêu rộng, có thể lan đến gần kẻ địch phạm vi 200 mét. Loại phạm vi này, bình thường chỉ có kỹ năng thánh vực mới có thể đạt được. Kế tiếp, Hoàng Dật thanh toán, sau đó mang một mặt nạ do người phục vụ cung cấp che khuất khuôn mặt của mình, lúc này mới đẩy phòng cánh cửa đi ra ngoài. Kịch, hầu như là đồng thời cánh cửa phòng sát vách cũng được mở, một người mặc áo choàng màu đen, mang theo mặt nạ bảo hộ đi ra. Đây là người thần bí trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này thân cao 1m8, mặc một thân màu đen, vóc người cao to, tư thế bước đi lười biếng, tựa như đối với tất cả đều không thèm để ý, nhưng mơ hồ tản mát ra một cổ khí chàng vô hình. Lúc này, người thần bí cũng quay đầu nhìn Hoàng Dật một chút, ánh mắt của hắn rất tản mạn, dường như vừa tỉnh ngủ. Ánh mắt hai người nhìn nhau trong không trung, không có bất luận ngôn ngữ, chỉ nhìn thoáng qua cách mặt nạ bảo hộ. Sau đó, hai người quay lưng mà đi, rời khỏi phòng đấu giá. Cách chương.